hấp liu một ngụm, thiếu bình thường dùng cơm chậm rãi, cùng nhai kỹ nuốt chậm, từng ngốn ăn, hiển nhiên là thật đói bụng. Hạ Tân lại hướng lão bản kêu tô mì thịt bò, ngẩng đầu một cái, phát hiện phụ cận cái bàn đang ngồi tam tam lưỡng lưỡng nông dân công phu, công nhân, còn có thành phần tri thức, ánh mắt đều định ở Thư Nguyệt Vũ trên người, hoặc là nhìn thẳng, hoặc là thừa dịp nói với người nói lúc, len lén nhìn phía bên này, cảm giác xem chân đặc biệt nhiều, nói, váy có thể hay không quá ngắn. Hạ Tân trong lòng không khỏi cảm thán, Thư Nguyệt Vũ vẫn là mị lực vô song a. Ngồi xuống tới, để nhiều như vậy nam, không có tâm tư gì ăn cơm, thậm chí có mấy cái người qua đường đi tới, đều cố ý quay lại tới, đi vào cái này quầy hàng rồi mặt, Thư Nguyệt Vũ đều có thể quản ông chủ muốn tiền quảng cáo rồi. Hạ Tân thuận miệng hỏi, ta tưởng ba người tiễn ngươi qua đây. Hơn nữa, ly khai học còn có vài ngày, hiện tại trường học ký túc xá cũng còn không có mở môn đâu. Ngươi đần a, sớm như vậy tới, đương nhiên là chơi nhiều mấy ngày. Ba mẹ ta tiễn ta tới lời nói, bọn họ khẳng định cũng muốn ở trong phòng ở đến ta khai giảng mới đi a. Nói không chừng còn muốn ta dẫn bọn hắn đi Giang Nam cái gì địa phương nào du ngoạn. Ta nào còn có thời gian đi ra chơi. Ngạch, ngươi vừa nói như vậy cũng là, Hạ Tân trong ấn tượng Thư Nguyệt Vũ đúng là tương đối ham chơi. Nói rằng cái này, Thư Nguyệt Vũ liền nghĩ tới, lại ăn cửa mặt nói, còn có, ta vậy mới không tin ngươi nói nghĩ tới ta đâu, cảm giác chính là ở bên cạnh làm chuyện xấu gì, mới nhớ tới ta, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhớ tới lần trước phát thệ. Trong lòng lo âu không biết có thể hay không ứng nghiệm. Nếu không ngày khác hay là đi quan âm miếu cúi chào a. Bất quá quên đi, người giận ta cũng không phải lần một lần hai rồi. Ta quen, ta lần này nhưng là vì đùa với ngươi. Chỉ có sớm như vậy tới được cũng. Ở nhà ga đợi ngươi nửa ngày, cũng không thấy ngươi tới. Ta lại một mực muốn lên WC. Có thể một đống bao lớn bao nhỏ lại không người quản. Liền chỉ có thể nhịn rồi. Hạ Tân nhớ tới vừa mới chứng kiến Thư Nguyệt Vũ thời điểm. Nàng quả thực một bộ rất gấp dáng vẻ. Một mực dậm chân, lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nguyên lai là muốn lên WC. Bất quá, phía sau nàng kéo một lớn một nhỏ hai cái dương đâu. Nhất định là không đi được. Vừa đi ra, thứ này chẳng khác nào tặng người. Phân phút có người thuận đi, dù cho liền dưới mí mắt, ngươi không dùng tay dẫn theo, đều sẽ có người cướp đi. Nhà ga chính là chỗ này sao cái địa phương thần kỳ. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục nói, sao lại không có biện pháp, ta chỉ có thể hô cá nhân tới. Thư Nguyệt Vũ nói liếc Hạ Tân liếc mắt. Nhân gia có thể sánh bằng chào ngươi sử dụng sinh ra. 10 phút đã đến, ta liền đem hành lễ giao cho hắn, làm cho hắn trực tiếp cho tặng biệt thự rồi. Cuối cùng cũng giải thoát có thể lên nhà cầu. Nói lên WC, Thư Nguyệt Vũ mặt cười ửng đỏ, mang theo điểm cám dỗ phấn ngất, lập tức lại cắn môi dưới tức giận nói. Ai biết đi ra đợi biết, ngươi chính là không có tới. Vừa nhìn mới biết được, ngươi cư nhiên liền trốn cái này ăn mì đâu. Tức chết ta, Thư Nguyệt Vũ cắn răng cát, đem biên bối vậy nha. Mày kéo kẹt rung động, hận không thể, hắc nham võng thủ phát, đang ở Hạ Tân trên người thử xem trắng noãn khả ái răng nhỏ. Trình độ sắc bén, ngạch, thì ra như vậy, Hạ Tân bỗng nhiên hiểu, vừa mới vừa quay đầu. Phát hiện Thư Nguyệt Vũ cùng hành lễ đều không thấy. Thì ra hành lễ bị đưa đi. Nàng trở về đi nhà cầu. Nói, ngươi làm sao có thể chứng kiến ta. Nơi đây cũng có thể làm cho ngươi phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Hành, ai cần ngươi lo. Ta chỉ có không nói cho ngươi. Thư Nguyệt Vũ, lấy khả ái quay hàm. Lập tức tiến đến Hạ Tân trước mắt. Ngươi nói. ngươi liền không thể học một ít nhân gia sao? Theo gọi theo đến, gọi hắn làm gì thì làm cái đó, cũng không chọc ta sức sống. Thật tốt, sai bảo, dáng vẻ này ngươi, không chỉ có gọi cũng gọi bất động, còn suốt ngày, rạch chọc ta sức sống. A, tức chết ta, Thư Nguyệt Vũ có chút phát điên. Hạ Tân Đầu nỗ lực ngửa ra sau, đem mặt lui về phía sau bên kia rồi chuyển, sử dụng mặt của hai người cách hơi chút xa một chút. Cười khan, vậy thật là xin lỗi a. Hanh, nếu như đem nam nhân phân chia đẳng cấp, nhân gia chính là dễ sử dụng nhất gọi, cao cấp, A cấp nam thuê, ngươi là thuộc về kém cỏi nhất Z cấp. A, ha ha, ta là kém cỏi nhất, thật đúng là xin lỗi. Hạ Tân cười khan, lại đem đầu ngửa ra sau một chút, bởi vì Thư Nguyệt Vũ đang khi nói chuyện lại đến gần rồi điểm. Thư Nguyệt Vũ ép hỏi lúc đó có cái thói quen, chính là nói chuyện lúc không ngừng tới gần mặt của hai người, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, hơn nữa không cho phép đối phương trốn tránh ánh mắt. Sau đó lưỡng đầu của người ta, một cái đi tới, vừa lui về phía sau. Thư Nguyệt Vũ nói tiếp, hơn nữa, nhân gia vẫn còn so sánh ngươi đẹp trai. Là, Hạ Tân mỉm cười trả lời, vẫn còn so sánh ngươi thông minh. Là, vẫn còn so sánh ngươi hiểu chuyện. Là, vẫn còn so sánh ngươi có phong độ. Là, Hạ Tân như trước mỉm cười trả lời, vẫn còn so sánh ngươi biết đùa ta hài lòng. Là, vẫn còn so sánh ngươi có hình. Là, vẫn còn so sánh ngươi có tiền. Là, vẫn còn so sánh ngươi được người ta yêu thích. Là, Hạ Tân cảm giác càng ngày càng không cười được, tuy là nỗ lực dây dưa khóe miệng, nhưng bắp thịt như là rút gân không nghe sai, khiến tựa như dần dần khó có thể bảo trì thong dong, tỉnh táo nụ cười, nông cạn, bình tĩnh mà bình tĩnh mặt ngoài sắp duy trì không được, sụp đổ rồi. Hết lần này tới lần khác, Thư Nguyệt Vũ còn không hề từ bỏ dự định, tiếp tục đi phía trước góp khuôn mặt nhỏ nhắn. Vô tình người truy kích, nhân gia vẫn còn so sánh ngươi được hoan nghênh. Là, vẫn còn so sánh ngươi có thể nói. Là, vẫn còn so sánh ngươi. Hành không chịu nổi a. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, đột nhiên béo mập khóe miệng nhất câu, đẹp mắt lông mi dương lên, lại tựa như mỹ lệ thu thủy vậy đa tình trong con ngươi, hiện lên một tia dí dỏm trò đùa dai được như ý tiếu ý, còn có một tia trả thù vui vẻ. Thoại phong nhất chuyển nói, nhưng mà hắn những thứ này cũng không có gì chứng dùng. Là, a, ta vẫn tương đối thích ngươi loại này khoản thức, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó là, oanh, một tiếng, bởi Hạ Tân quá độ kinh ngạc ngửa ra sau, đưa tới hai người quá kháo hậu, rốt cục sử dụng cái ghế ngã lật thanh âm, hai người tự nhiên ôm ở cùng nhau, đồng thời té xuống đất. Đương nhiên, Hạ Tân gánh chịu dưới nệm thịt nhân vật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.